Một nhà nông dân sống rất là hạnh phúc với nhau, hai vợ chồng và hai đứa con, có vài hecta đất, vài mẫu đất. Một ngày đẹp trời, ông nhà nước phóng đường ngang ruộng nhà mình, thế là cái ruộng nó đắt gấp 10. Thay vì bán được mấy trăm triệu, bây giờ bán được luôn mấy tỷ, thế là bán phát mấy tỷ luôn, xài cho nó sướng. Rồi 5 năm sau đi về đâu? Các anh chị lên trên báo mà sợ, 90% những hộ nông dân bán đất về sau nghèo hơn trước khi bán đất. Vợ cũng hư, chồng cũng hư. Ông chồng thì có bồ nhí bỏ vợ, vợ thì đi đánh đề. Có tiền ở quê không làm gì, đi đánh đề làm gì. Như vậy chúng ta mới nhìn nhận lại. Vậy khi chúng ta lấy nhau cũng là một cột mốc rất là lớn, cột mốc để các bạn quyết định đến với nhau 50 năm trong cuộc đời. Nếu các bạn lấy nhau năm 25 tuổi, 75 tuổi mới đem chôn, thì chúng ta có 50 năm để sống với nhau. Các bạn lấy nhau năm 30 tuổi thì các bạn có 45 năm để sống với nhau. Vậy nó là một dấu ấn rất là quan trọng. Vậy chúng ta quyết định sống với nhau theo tam giác màu đỏ hay tam giác màu xanh? Ở phương Tây á, người ta cho phép này, nếu một trong hai người không được thỏa mãn tình dục là được quyền nộp đơn ly dị. Vậy họ đang vận hành theo tam giác nào? Tam giác bên đây đúng không? Nó là cái này mà nó dính những cái này. Và họ định nghĩa đấy là tự do, đấy là dân chủ. Các bạn học nền tảng những lời Phật dạy, các bạn sẽ thấy cái điều đó không ổn chút nào hết. Vậy các bạn mới nhìn lại, vậy những cái cặp nào mà đến với nhau, yêu nhau và đến với nhau vì cái gì? Vì cái gì nó vận hành thì cặp đó, hạnh phúc của họ sẽ tương ứng với cái thứ đó. Có những cặp đến với nhau vì chiếc xe hơi, vì cô đẹp và vì anh nhà giàu. Cô đẹp là vì đây cái thân anh đẹp, vì anh nhà giàu tức là anh nhiều vật chất cũng nằm ở đây và khởi sanh tâm tham. Một người tham sắc và một người tham tiền. Vậy cặp này sống với nhau có bền vững không? Một người tham tiền, một người tham sắc đến với nhau, xác suất ly dị cao không? Cao. Một ngày đẹp trời, 20 năm sau, cô này còn đẹp như cách đây 20 năm không? Lấy nhau năm 25 mà đến năm 40-45 thì làm sao đẹp như ngày xưa nữa? Thì anh ta sẽ đổi vợ đúng không? Nên chúng ta mới thấy là khi chúng ta lấy nhau mà dựa trên cái nền tảng này thì rất nguy hiểm. Vậy lỡ chúng ta lấy nhau trên nền tảng này rồi thì sao? Thì trách nhiệm của chúng ta phải chuyển sang dạng này. Phải tìm hiểu nhau kỹ hơn, cùng nhau học tập, cùng nhau phát triển về bên trong của mình. Cùng nhau nghe những cái bài giảng hay, cùng nhau đi tu tập những cái khóa giải ngày, cùng nhau làm việc tốt. Ví dụ như các bạn cùng nhau làm việc thiện nguyện. Các cái tổ chức thiện nguyện ở Sài Gòn này rất là đông. Chúng ta một tháng có bỏ ra được một ngày làm việc thiện nguyện không? Cùng nhau làm việc thiện nguyện là nó nằm bên đấy. Còn cùng nhau đi làng nướng Nam Bộ là nó nằm bên đấy. Chúng ta cứ điểm danh đi. Cứ hàng ngày thôi, chúng ta cứ để ý cái thời gian rảnh để hai vợ chồng chúng ta làm gì. Hình như chúng ta chăm chút vô phát triển cái thân hoặc là cái tâm tham mà thôi. Chúng ta không hề chăm chút cái bên đây. Nên các bạn mới để ý là hình như thế giới càng giàu có thì ly dị càng nhiều đúng không? Vì giàu có nó kích tâm tham. Còn trong kinh điển, ai là người giàu nhất? Biết đủ giàu tối thượng. Người nào biết đủ là người giàu nhất trên cuộc đời này. Mà cái chữ biết đủ thì nó nằm ở cột nào? Ở bên đây. Chữ biết nó nằm ở cột nào bên đây? Nằm bên đây. Cái người biết đủ là người có sự hiểu biết sâu sắc đấy. Hiểu cạn cạn không biết đủ được đâu đó. Sau đó làm sao để thực thi cái biết đủ? Mình biết là ở nhà mình có 50 bộ đồ rồi, không nên mua thêm nữa. Nhưng mà đi ngang cái tiệm đó vẫn cứ quẹo cho muốn mua thêm đôi dép, vẫn cứ muốn mua thêm cái váy đầm nữa. Thì trong tâm của mình nó mới nhảy ra, nó ngăn lại. Đủ rồi nha, đủ rồi nha. Nhưng mà vẫn cứ ghé vô mua. Vậy là còn yếu cái gì? Thiếu cái này. Thiếu cái nghị lực. Vậy chúng ta mới đặt lại. À, biết một cái điều nó là xấu rồi, nhưng để bỏ được cái thói quen xấu đó phải cần có nghị lực. Ở đây các anh hút thuốc này, hỏi này. 10 người hút thuốc thì cả 10 người biết hút thuốc có hại cho sức khỏe đúng không? Vậy tại sao chỉ có 1 đến 2 người bỏ được, còn đâu 8 người không bỏ được? Họ thiếu cái gì? Thiếu cái này này. Thiếu cái lòng quyết tâm cao độ này. Vậy mới đặt lại câu hỏi, vậy hạnh phúc gia đình của chúng ta hình như cũng phải cần cái này nó mới bền vững. Vậy chúng ta sống với nhau, chúng ta trao cho nhau những gì để rèn luyện nghị lực? Tôi lấy ví dụ, cứ 1 tháng các anh chị hoặc 1 năm các anh chị đi có một cái chuyến đi du lịch. Các anh chị xu hướng là chọn đi du lịch bụi hay là đi du lịch ở một cái resort 2 sao, 3 sao, 4 sao, 5 sao, được chăm sóc đến tận răng. Chọn cái nào nhiều? Chọn nhiều sao nhiều đúng không? Nếu đã lỡ chọn nhiều sao, chọn luôn 1000 sao đi cho nó máu. 1 cái ba lô đúng không? 1 cái túi ngủ. Thế là 2 vợ chồng đi vô rừng trải chiếu ra nhìn 1000 sao đời tươi hơn, rèn được nghị lực. Mà lưu ý, khi mà đi vô rừng vậy mà chỉ có 2 vợ chồng với mấy đứa con, cái tình cảm gia đình nó có gắn kết mạnh không? Cái này nó phát triển mạnh không? Mạnh. Và khi gặp khó khăn xảy ra, chúng ta phải suy nghĩ giải pháp để vượt qua nó, cái này nó có phát triển không? Suy nghĩ giải pháp vượt qua nó, vượt qua một cái thác, làm sao để cái đứa con mình nó an toàn. An toàn mà nó vẫn phải vượt qua, tức là nó vẫn rèn được nghị lực. Vậy nếu chúng ta đến với nhau mà chúng ta nâng đỡ được trí tuệ, đạo đức và nghị lực của nhau là chúng ta làm theo lời Phật dạy. Còn chúng ta đến với nhau để lòng tham nó khởi sanh, sự đòi hỏi nó khởi sanh, sự nuông chiều nó khởi sanh, sự dễ dãi nó khởi sanh, thì coi chừng chúng ta đi ngược lại lời Phật dạy. Nên tại sao chúng ta thấy có các cụ có câu là yêu nhau lắm thì cắn nhau đau. Vậy cái câu chữ yêu nhau lắm, cắn nhau đau là cái chữ yêu đó nó nằm ở bên đâu? Yêu nó nằm ở cột đạo đức hay yêu nằm ở tâm tham? Tham. Mà khi tham nó không nổi thì nó sinh ra giận đúng không? Các bạn để ý, các bạn thích cái gì quá mà cái đó nó không đạt được thì sinh ra các bạn ghét cái thứ đó. Các bạn thích cái cô đó quá mà tán không nổi, bị thằng địch thủ nó tán trước, các bạn ghét cặp đó lắm. Thậm chí sao? Đi đánh ghen. Đi đánh ghen có phải là tâm sân không? Sự giận dữ này. Nên sự giận dữ nó là lòng tham đảo chiều mà thôi. Như vậy khi các bạn giận một ông chồng mình, giận bà vợ mình, giận đứa con mình, đặt lại câu hỏi, mình giận bà vợ mình giận đứa con mình, nhưng ẩn chìm sau đó là mình tham cái gì? Thường mình phải đặt một cái đòi hỏi gì đó, mà đòi hỏi đó không được đáp ứng thì mình mới giận chứ. Đó, nên ẩn chìm bản chất là tâm tham của mình nó vận hành. Sẽ ẩn chìm dưới cái lớp tâm tham của mình là có phải do sự hiểu biết của mình cạn cợt không? Mình xem lại. Vậy cái cấu trúc thân tâm này, đây là thân này và đây là tâm này, nó vận hành thì nó sinh ra chính chúng ta, và nó sinh ra những cái nhóm gia đình chúng ta, và nó sinh ra cả cái xã hội này, nó vận hành kiểu này. Đặt một câu hỏi là trong gia đình thì nó có những cái mâu thuẫn, trong gia đình thì nó có những cái cuộc khẩu chiến cãi nhau, thậm chí trong gia đình thì còn đánh nhau, nó cũng bình thường thôi. Vậy tôi mới đặt một câu hỏi lớn hơn, một cái đại gia đình chính là cái thế giới này, là một đại gia đại gia đình. Thì khi nào thế giới này hết chiến tranh? Rồi đặt tiếp một cái câu hỏi này, các anh chị đến với nhau, nếu lấy với nhau vì tham sân si thì xác suất bền vững nó thấp, lấy với nhau vì đạo đức trí tuệ nghị lực thì bền vững nó cao. Nhưng tại sao có những người có cái nền tảng này tương đối khá nha, chứ không nói đến tuyệt đối, mà 20 năm sau vẫn chia tay? Nó không chia tay liền, 20 năm sau nó mới chia tay. Thời Hàn Vi hai người tốt không? Cùng học sinh viên đại học lên, vô cùng tốt. Cùng nhau đi làm rất là tốt. Cùng nhau làm việc cộng đồng cũng tốt luôn. Để rồi 20 năm sau, ông là chủ một doanh nghiệp, bà là chủ một doanh nghiệp, rồi hai người lại chia tay, đông không? Các cái hiện tượng này các bạn nhìn ở doanh nghiệp Việt Nam đông không? Tôi nghĩ thế giới y bong vậy à? Khi hai người là chủ của hai doanh nghiệp thì lại chia tay. Các bạn cứ để ý, chủ những doanh nghiệp lớn ở Việt Nam là ly dị 70% đấy nhá. Ly dị cao hơn người thường rất nhiều. Vậy tại sao? Nó là nằm ở cái tiến trình cái màu đỏ này. Khi chúng ta có sự hiểu biết trong ngành nghề hơn người, khi chúng ta cố gắng gây dựng sự nghiệp hơn người, khi chúng ta cũng có những cái lòng tốt nhất định đối với hàng nghìn cán bộ công nhân viên hơn người, thì chúng ta thành đạt hơn người. Vậy cái này nó sinh ra thành đạt. Có cái sự thành đạt rồi thì xu hướng của chúng ta không quay trở lại nhìn tâm của mình nữa, mà xu hướng của chúng ta hưởng thụ cái thành đạt đó. Đây là xu hướng chung. Mà hưởng thụ thì tự cao và khinh người nó xuất hiện. Tôi phải đi resort 5 sao, tôi phải đi xe hơi, tôi không được ăn quán cóc nữa, bạn bè nối khố đến không thèm tiếp. Tất cả những cái đó là hưởng thụ tự cao và khinh người. Mà khi cái hưởng thụ tự cao khinh người nó xuất hiện thì cái tôi lớn nó xuất hiện. Bản ngã nó lớn dần lên thì nó lại nhảy lại ngược về tham sân si nó vận hành. Chứ có mấy ai mà bước được sang đây một phần nào rồi tiếp tục chúng ta nhìn được cái tâm của mình. Chúng ta có quan sát được tâm của mình không? Lưu ý, các bạn thành đạt hơn người vì một lý do gì đó, các bạn có sự hiểu biết hơn, có cố gắng hơn, có lòng tốt hơn. Nhưng nếu không quan sát lại tâm mình, không sửa được cái tâm bên trong của chính mình, thì dứt khoát một ngày nào đó sự tự cao, sự hưởng thụ nó xuất hiện. Và đây là lý do vì sao chúng ta mới nhìn nhận lại là những cái vua chúa ngày xưa, cái thời đầu á, ông vua nào cũng tốt đúng không? Nhưng tại sao ông để ra đứa con, đứa cháu vua đời thứ ba, thứ tư, thứ năm cái nó đi xuống? Vì càng vua về sau thì sống trong nhung lụa càng sớm. Sống trong nhung lụa càng sớm thì hưởng thụ càng nhiều. Hưởng thụ tự cao càng nhiều, cái tôi càng lớn. Cái tôi lớn một ngày đẹp trời nó bóp chết cái tam giác màu xanh này, tam giác màu đỏ nó vận hành thì quốc gia đi xuống. Chúng ta nhìn lại Việt Nam cách đây mười mấy năm, có một cái giai đoạn phát triển cực thịnh về chứng khoán và về nhà đất. Ai mua chứng khoán cũng thắng, ai mua đất cũng thắng. Chúng ta mua cái gì cũng thắng hết. Thế là chúng ta sinh ra cái tâm gì? Sinh ra cái này này. Chúng ta mua cái gì cũng thắng, chúng ta đánh đúng thời điểm. Đánh đúng thời điểm tạm gọi là có trí tuệ đi, tạm gọi thôi nhé. Tạm gọi, dạ. Thì chúng ta có hưởng thụ không? Thời gian đó tôi để ý hầu như 10 gia đình mà chúng đất đai, 9 gia đình đi du lịch, đi khắp nơi, chẳng lo làm ăn gì cả. Chỗ nào du lịch xa xỉ cũng đi hết trơn. Như vậy là cái xu hướng hưởng thụ tự cao nó xuất hiện. Thế là kinh tế của cả một quốc gia nó sập xuống, nó lại nằm đấy trở lại. Rồi chúng ta nhìn lại, một nhà nông dân sống rất là hạnh phúc với nhau, hai vợ chồng và hai đứa con, có vài hecta đất, vài mẫu đất. Một ngày đẹp trời ông nhà nước phóng đường ngang ruộng nhà mình. Thế là cái ruộng nó đắt gấp 10. Thay vì bán được mấy trăm triệu, bây giờ bán được luôn mấy tỷ. Thế là bán phát mấy tỷ luôn, xài cho nó sướng. Rồi 5 năm sau đi về đâu? Các anh chị lên trên báo mà sợ, 90% những hộ nông dân bán đất về sau nghèo hơn trước khi bán đất. Họ xài hết tiền rồi, họ phá hết rồi. Như vậy là khi chúng ta, cái tâm thức của chúng ta còn ở cái tam giác màu đỏ này này, trình độ chúng ta còn ở tam giác màu đỏ, cho các bạn nhiều tiền thì là nhiều, các bạn cũng không biết xài. Vì bản chất các bạn sử dụng đồng tiền là nằm ở sự hiểu biết, nằm ở năng lực kiềm chế không có xài bậy, nằm ở sự cho đi chứ không phải là vơ về. Chúng ta không luyện được cái này mà chúng ta nằm cái tam giác màu đỏ nó nhiều hơn tam giác màu xanh, trong tay có 5 tỷ hư hết, vợ cũng hư, chồng cũng hư. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa. Xin mời truy cập gnh.vn để tham gia cộng đồng sống tử tế và cùng chúng tôi gieo thật nhiều hạt giống tươi đẹp cho những người xung quanh nhé.